Chương 2205, chuẩn bị mở ra. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe một cái, đừng quá mệt mỏi. Lưu Phong nói khẽ. Hắn biết rõ cái này mấy thiên miêu thai mẹ đã phi thường mệt mỏi, trên mặt tiểu tụy biểu lộ đã nói lên hết thảy. Bậy hạ, ta không mệt. Mín nạ lắc đầu liên tục, nàng cảm thấy lúc này mới cái nào cùng cái nào ai chỉ cần có thể giúp đỡ bậy hạ một tay, lại mệt sự tình cũng muốn đi làm. Húng chi chút chuyện này vốn chính là phần bên trong sự tình, căn bản không tồn tại mệt thuyết pháp. Thối con mèo nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ta cùng bệ hạ báo cáo công tác. An Lị giật một cái miêu nhĩ nương mèo cái đuôi. Vậy các ngươi trước bận điệu, ta đi ăn chút cá khô. Mìn nạ lắc lắc mèo cái đuôi cười nói. Là cái gì văn kiện? Lưu Phong vừa mới bưng lên một chén ấm áp trà xanh lung lay. Liên quan tới mới khu vư cờ mơ y sự tình, qua hai ngày liền có thể chính thức để cho người ta vào ở đi. An Lị báo cáo. Lưu Phong thổi mấy lần trà nóng uống một ngụm, hỏi, tiền kỳ công tác chuẩn bị làm thế nào đều đã làm xong, hiện tại chính là cùng ngài báo cáo công việc này. An Lị lập tức nói, tốt, nói một cái đi. Lưu Phong buông xuống trà xanh chén. Mới khu vư cờ mơ y bắt đầu ngày mốt để cho người ta vào ở đi thời điểm, nhóm chúng ta sẽ thống nhất kiểm tra một lần, bảo đảm mỗi cái phòng ở đều là mới nhất trạng thái. An Lị cầm văn kiện lên lật đi ra, tiếp tục nói, tiếp theo chính là kiểm tra những người kia mua sắm hợp đồng, bảo đảm người cùng hợp đồng cũng xứng đáng, còn có thẻ căn cước QNZ đồng dạng. Ừm, đây là phải làm, còn gì nữa không? Lưu Phong đem hai tay trùng điệp cùng một chỗ. Còn có chính là nhóm chúng ta sẽ an bài rất nhiều sĩ binh chỉnh diện, bảo đảm trật tự an toàn, hậu thiên sẽ có rất nhiều người. Nhất định không có bất kỳ xung đột hoặc là giẫm đạp sự kiện phát sinh. An Lị tiếp tục nói. Lưu Phong mỉm cười, hài lòng nói, cũng an bài rất tốt, bất quá còn muốn tại lại thêm một điểm. Bậy hạ, còn muốn thêm cái gì đây? An Lị lập tức xuất ra cuốn sổ chuẩn bị ghi chép. Chính là muốn làm tốt sàng chọn làm việc, cái khác thành khu người trước tạm thời không nên tiến vào mới khu vư cờ mơ y. Chờ đến mới khu vư cờ mơ y người đều tiến vào riêng phần mi nhờ phòng ở về sau lại mở phóng. Lưu Phong nói bổ sung. Hắn là cảm thấy nếu như quá nhiều người đi sẽ có vẻ mới khu vư cờ mơ y vô cùng hỗn loạn, bởi vì quá nhiều người ở bên trong. Ba cái thành khu người đều có, nếu như cũng chồng chất cùng một chỗ, quản lý bắt đầu cũng sẽ đặc biệt phiền phức. Nguyên bản mới khu vư cờ mơ ý người đi phòng của mình tử giã lại nhận bối rối. Ta minh bạch, kém chút quên điểm này. An Lị tại cuốn sổ trên ghi xuống. Tất cả đại thương chàng người đã tuyển nhận xong chưa hậu thiên liền muốn mở ra, không muốn cái gì cũng không có an bài tốt sẽ không tốt. Lưu Phong hỏi. Mới khu vư cờ mơ ý điểm sáng lớn nhất chính là cửa hàng, chỗ nào kiến tạo một cái to lớn cửa hàng. Chiếm diện tích có địa cầu bên kia hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ, độ cao hết thể lầu 3, mỗi một tầng lầu cũng rất rộng. Bên trong QNZ có rất nhiều thương hộ, lầu 1 liền tất cả đều là ăn mặt tiền cửa hàng, lầu 2 chính là bán quần áo, sợi tổng hợp mặt tiền cửa hàng. Về phần lầu 3 liền có chút không đồng dạng, lầu 3 đại bộ phận trưng bày đều là một chút hơi đắt thương phẩm. Tỷ như đồ sứ, nước hoa loại hình. Không có mấy ngàn khối đừng nghĩ mang đi đồng dạng đồ vật địa phương. Trừ cái đó ra QNZ có rất nhiều không đồng dạng địa phương, tỉ như 6 tầng lầu cao trung tâm giải trí. Phân biệt có mặt trược, bài poker, nhảy nhót cờ, cờ vây các loại giải trí hoạt động, đi vào người có thể tùy ý mở màn. Nhưng là mỗi tấm đài DU theo chiếu thời gian đến thu lệ phí, 1 đến 6 tầng đều là các loại chơi. Đặc điểm lớn nhất chính là mới khu vư cờ mơ y công trình kiến trúc tương đối nhiều, cao thấp tầng cũng có, nhưng là tối cao QNZ không có tối cao lầu cao chính là. Đều đã sớm tuyển nhận tốt, cũng đều sớm huấn luyện tốt, nhưng là phần lớn người tất cả đều là khu vư cờ mơ y còn có lao thành khu phân phối đi qua, năng lực làm việc vẫn là có thể yên tâm. An Lị lập tức nói, Hồ Nhĩ Nương đã sớm an bài tốt những chuyện này. Tại mới khu vư cờ mơ y ngay tại kiến thiết thời điểm, liền sớm suy tính tốt nhân tuyển tuyển nhận. Vậy là tốt rồi, mới khu vư cờ mơ y có thể nói là Trường An thành vùng đất mới đánh dấu một trong, nơi đó phải tất yếu làm rất tốt. Lưu Phong dặn dò, mới khu vư cờ mơ y là tương đối không đồng dạng thành khu, bất luận là hoàn cảnh vẫn là công trình kiến trúc đều là khác biệt. Bởi vì kiến trúc công nhân tại Trường An thành đã nhậm chức rất dài một đoạn thời gian, ở bên trong tương đối người có tài hoa cũng bị đơn độc kêu đi ra huấn luyện. Thì tương đương với kiến trúc nhà thiết kế, bọn hắn ngoại trừ không dẫn dắt người đi làm việc bên ngoài chính là học tập, cũng chính là học tập mới công trình kiến trúc ngoại hình. Những kiến thức này đều là Lưu Phong theo địa cầu bên kia thu dọn tới, những kiến thức này đều là tương đối khó, muốn học tập đến tiêu tốn rất dài một đoạn thời gian. Nhất định sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Mới khu vư cờ mơ y sự tỉnh ta đã an bài hơn một tháng an lị lời thề son sắt nọ y, hồ nhĩ nương đoạn trước thời gian bận rộn chính là cái này, sợ sẽ xuất hiện vấn đề cho nên phá lệ xem chừng. Trừ cái đó ra chính là bên kia bảo an vấn đề, ngươi cùng đế ti thương lượng xong sao? Lưu Phong hỏi. Thương lượng xong, lớn bỏ sữa sẽ an bài hai đội đội tuần tra người đi bên kia, bảo đảm mới khu vư cờ mơ y an toàn. An Lị lập tức nói, hai chi đội tuần tra còn chưa đủ, mới khu vư cờ mơ y lớn như vậy, nhiều hơn hai chi đội tuần tra đi. Lưu Phong an bài no y nếu như không an bài nhiều một ít người, mới khu vư cờ mơ y là rất dễ dàng xảy ra vấn đề, dù sao nhiều người tay lẫn lộn. Minh Bạch, ta sẽ cùng đế ti lại bàn bạc một cái. Sẽ để cho cảnh vệ ti nhiều người an bài một ít nhân viên đi chợ giúp mới khu vư cờ mơ y phía bên kia. An Lị lập tức nói. Trước đó chiêu thu rất nhiều đội tuần tra đội viên, vừa vặn lần này đều có thể phát huy được tác dụng. Khu vư cờ mơ y vừa mới bắt đầu mở ra, chắc chắn sẽ không có người báo cái gì ý đồ xấu. Lưu Phong uống một ngụm trà, tiếp tục nói. Cho nên liền để những cái kia người mới đi trước mới khu vư cờ mơ y bên kia lịch luyện một cái, cũng coi là giải quyết chúng ta khẩn cấp. Minh Bạch, ta sẽ an bài. An Lị gật đầu. Nhưng là để cho an toàn, ngươi cùng đế ti nói một cái, hậu thiên mới khu vư cờ mơ y mở ra thời điểm nhường nàng cùng phụ tử cũng đi một chuyến, dạng này khả năng chấn nhiếp một chút lo nở dê mang ý đồ ít theo người. Lưu Phong nói bổ sung, Ngưu Giác Nương còn có Ngưu tộc thú nhân danh tự tại Trường An Thành đã rất nổi danh, hết tha y mò y người nhìn thấy bọn hắn đều sẽ nhượng bộ lui binh. Đặc biệt là những cái kia trong lòng nghi ngờ làm loạn người, nhìn thấy bọn hắn đơn giản liền cực sợ. Nhường Ngưu Giác Nương hai người đi đến mới khu vư cờ mơ y bên kia trước run run trận, cứ như vậy, những người kia cũng sẽ có điều thu liễm. Mới đội tuần tra người đi đến bên kia cù nở dê sẽ không quá khó làm. Nói cũng đúng, tất cả mọi người như vậy sợ lớn bọ sữa, nàng đi nhất định có thể phòng ngừa rất nhiều chuyện phát sinh. An Lị đồng ý nói. Đúng rồi, nhường hoa phòng người tặng hoa đi qua sao bên kia đường cái còn có rảnh rỗi bỏ địa phương cù nở dê nhất định phải bày ra xanh thực mới được. Lưu Phong hỏi. Cũng đã làm cho người đưa qua. An Lị vừa cười vừa nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.